Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, trang 246. Thật là cái quái nhân, nàng đối Dương Cầu Vồng nói, trời biết như vậy ra hỏa là từ đâu chạy tới. Không có việc gì chạy tới xóm nghèo loại này phá địa phương làm gì? Pháp Sơn Chi vỗ vỗ ngực có chút rắn chắc, giấy phong trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra một chút tươi cười. Ai nói lên loại người này, ta thượng nào đi cho hắn tìm a? Nhiều năm như vậy tới đều tìm không thấy. Thân thủ nhanh nhẹn, tâm hướng xóm nghèo, học vấn cao, quan trọng nhất chính là có thể dễ dàng cảm nhiễm người khác. Hay là hắn thật đúng là cho rằng ta nơi này là vạn năng a? Pháp Sơn Chi nói đến một nửa, Dương Cầu Vồng đã đem màn hình lại mở ra, nàng quay đầu nhìn về phía màn hình. Lại bỗng nhiên thấy trên màn hình cái kia đang ở chạy vội thân ảnh, người kia có hải cách đặc quốc. Nhất bất kham thanh danh, hắn đã từng là cao cao tại thượng tướng quân. Hiện tại lại thân xuyên một thân cũ nát xiêm y, xuyên qua ở xóm nghèo phố lớn ngõ nhỏ, Pháp Sơn Chi nhìn nhìn. Bỗng nhiên ngây người, Dương Cầu Vồng ở phía sau nhìn Pháp Sơn Chi biểu tình. Duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, uy, đại tỷ đầu ngươi làm sao vậy? Chương 122 nghiệm chứng một chút Pháp Sơn Chi kỳ thật ở vừa mới kia một khắc. Trong đầu bỗng nhiên toát ra tới một cái phi thường kỳ quái ý tưởng, nàng sửng sốt thật lâu. Thẳng đến Dương Cầu Vồng liền kêu nàng vài thanh sau, nàng mới hồi qua thần, không, không có việc gì. Pháp Sơn Chi nhớ tới chính mình trong óc đột nhiên toát ra tới cái kia ý niệm. Trong lòng cũng sinh ra điểm không biết nên khóc hay cười cảm giác, sao có thể đâu. Tuy nói vừa mới có như vậy một giây, nàng đột nhiên cảm thấy vô mặt trên người một ít đặc thù cùng trong truyền thuyết người kia thực tương tự, nhưng là nàng lại thực mau đem chính mình cái này không đâu vào đâu ý tưởng cấp bỏ xuống, mặc kệ nói. Như thế nào, này nhưng đều là cái kia, giấu ở giữa đêm khuya người. Đem cái loại này người tùy tùy tiện tiện cùng một cái thanh danh chật vật tướng quân liên hệ lên, này không khỏi cũng quá thái quá đi. Huống hồ Pháp Sơn Chi trong lòng cũng mơ hồ xuất hiện một tia không thoải mái, người kia bằng vào hắn lưu lại những cái đó văn kiện là có thể nhìn ra hắn là một cái phi thường ghê gớm người. Hắn chính là có được có thể cứu lại một quốc gia tài năng. Nếu liền cái loại này mới có thể cũng có thể tùy ý chửi bới. Thậm chí chửi bới tới rồi thanh danh hỗn độn nông nỗi. Pháp Sơn Chi, tổng cảm thấy có điểm khó có thể tưởng tượng, nàng lắc lắc đầu. Đem cái kia ý niệm từ chính mình trong lòng áp xuống, chẳng qua. Có chút đồ vật một khi sinh ra, liền rất khó lại biến mất. Pháp Sơn Chi ánh mắt vẫn là bất chi bất giác chung đầu hướng về phía trên. Màn hình người kia tựa hồ đối với chung quanh hết thảy ánh mắt đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn nghiêng ngả lảo đảo túm phía sau cô nương. Mang theo nàng một đường chạy vội hướng về phía phương xa. Hôm nay này một khan truyện tranh đổi mới nội dung có chút kỳ quái, bởi vì hôm nay truyện tranh rất ít ví cư nhiên nhiều vẽ một ít cùng vô mặt có quan hệ nội dung. Sở Đức sắp ngủ trước nhìn thoáng qua, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng tùy tùy tiện tiện viên một phen. Ai có thể nghĩ đến chỉ là như vậy nhìn thoáng qua, khiến cho trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc, vô mặt làm cái gì? Đáng giá làm chuyện tranh dùng lớn như vậy độ dài đi họa đâu? Sau đó, chờ đến Sở Đức mở ra truyện tranh trong nháy mắt, đã bị vô mặt có chút xoáy khí anh hùng cứu mỹ nhân cấp hồ vẻ mặt. Sở Đức bản nhân cùng Lạc Thuật là nhận thức, hắn thấy kia rơi xuống vô mặt trong tay vẻ mặt mờ mịt Lạc Thuật. Trong lòng yên lặng cấp đối phương châm cây nến, bởi vì Sở Đức biết, lấy vô mặt người kia tính cách, Lạc Thuật nếu rơi xuống trong tay của hắn, chỉ sợ là không về được. Vô mặt tên này Ở nào đó sự tình thượng ngoài ý muốn tích cực, thân là áo lai đế quốc tướng quân Sở Đức ở Buông. Truyện tranh sau cẩn thận tự hỏi một chút chính mình muốn hay không tiến đến giải cứu lạc thuật vấn. D. Nhưng mà tự hỏi 10 giây sau, Sở Đức từ bỏ cái này ý niệm. Dù sao hắn cùng lạc thuật người kia quan hệ cũng không tốt, Sở Đức một buông tay. Phi thường không có trách nhiệm tâm làm lạc thuật tự sinh tự diệt, bất quá. Tuy rằng Sở Đức tương đối tâm đại, chính là hắn muội muội nhưng thật ra đặc biệt quan tâm vì cái gì truyện tranh sẽ hoa lớn như vậy độ. Dài ở vô trên mặt, đang xem quá truyện tranh sau đó không lâu. Hắn muội muội ngay cả đêm cấp Sở Đức gọi điện thoại, ca. Về hôm nay truyện tranh vẽ như vậy nhiều vô mặt sự tình. Người chẳng lẽ liền không có một chút ý tưởng sao? Ta như thế nào biết? Ta cùng hắn cũng không thân. Sở Đức tránh ở trong WC vẻ mặt vô ngữ nói, đó chính là truyện tranh. Tác giả động kinh bái. Hắn động kinh cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn một bên cùng hắn muội nói chuyện phiếm, một bên lật xem trên mạng đánh giá. Sở Đức muội muội ở điện thoại kia đầu rõ ràng có thể thấy được. Hít sâu hai khẩu khí, tựa hồ là ở áp lực chính mình sắp phun trào mà ra tức giận, nhưng mà nàng đè ép vài lần sau thật sự là áp không đi xuống, liền dứt khoát từ bỏ, nàng dùng bay nhanh tốc độ tay. Liên tiếp cấp Sở Đức đã phát vài chương hình ảnh, đó là bởi vì ngươi gần nhất đều là như thế này. Như vậy, cùng như vậy, kia mấy chương hình ảnh thượng. Sở Đức đỉnh một đầu tổ chim ở trong trường học loạn dạo, hắn hai mắt vô thần. Hai mắt dại ra, khóe miệng chảy nước dãi nghe phía trước lão giáo thụ giảng bài. Sống thoát một cái ngu ngốc bộ dáng, mà theo sát sau đó. Là Sở Đức muội muội phát lại đây mấy chương tân khan truyện tranh chụp hình, kia chụp hình thượng. Vô mặt túm phía sau cô nương ở thẳng tiến không lùi chạy vội. Cứ việc ở đây hai người ai đều biết. Này ở hiện thực là vô mặt đơn thuần mang theo một cái cô nương đang chạy trốn bộ dáng. Nhưng mà một màn này đặt ở truyện tranh, lại ngạnh sinh sinh có như vậy một bộ lưu lạc thiên nhai mỹ cảm, mà loại này bầu không khí. Đại khái suất cùng mặt có quan hệ, nói vậy cái này hình ảnh xứng với quang ảnh. Cánh hoa, cùng chim hòa bình. Nhất định sẽ càng thêm có bầu không khí, nếu không phải biết đây là bổn cái dạng gì truyện tranh. Sở Đức đều hoài nghi chính mình là đang xem cái gì luyến ái truyện tranh. Hết chương.